Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 430, mất tích mấy vạn. Biệt thự phòng khách, nửa đêm 11 giờ, Dạ Sắc trong phòng khách chính pha một bình trà. Hắn cũng không phải là cái gì trà đạo cao thủ, chỉ có thể nói đối trà đạo coi như thuần thục. Mà trong ấm trà cái này một vòng tươi mát màu xanh lá là tại Hoàng Hành Phong nơi đó cầm tới, thượng phẩm, tuyệt đối đồ tốt, bình thường che giấu không thôi gặp người chân bảo. Nói thật, cái này đều nhanh 11 giờ các ngươi còn chạy tới. Điện thoại là bài trí nha, với lại hơn nửa đêm uống trà không sợ ngủ không yên. Hắn đem pha trà ngon nhẹ nhàng đưa qua đi. Trong giọng nói là nồng đậm bất đắc dĩ nại nào. Đã chuẩn bị đi ngủ nghỉ ngơi hắn, bị Mạc Thanh cùng Lý bác sĩ khẩn cấp tin nhắn hô lên. Nói là có việc, có người mất tích. Mạc Thanh nhấp một ngụm trà nước nói. A, Dạ Sắc với cái này lơ đễnh, mất tích liền đi tìm a. Chạy trong nhà hắn chẳng lẽ là muốn mời mình ra tay? Không đến mức a, hết mấy vạn người. Lý bác sĩ theo một câu, phốc tương đương một miệng nước trà phun ra, Dạ Sắc liên tục ho khan tốt một lúc mới không thể tin nói. Mấy vạn người, bác sĩ cái này trò đùa cũng không tốt cười. Đương nhiên nếu như ngươi là vì làm ta sợ vậy ngươi làm được. Bằng vào hiện tại giám sát cùng đại số liệu cường độ, mấy người đều muốn thân mệnh, ngươi nói cho ta biết mấy vạn người. Lý bác sĩ y nguyên chậm rãi thưởng thức trà thơm, một mực chờ đến Dạ Sắc trì hoãn qua khí sau mới nói ra. Cái này mấy vạn người là từ số liệu phương diện biến mất. Nói đúng là ta tra không được tài khoản của bọn họ tư liệu. Ngươi là chỉ có mấy chục ngàn cái tài khoản trò chơi hư không tiêu thất. Chẳng lẽ là bởi vì ma tộc sự kiện, đại quy mô thoát hố? Dạ Sắc sau khi nói xong sờ lên cái cằm đang trầm tư. Khả năng này rất rất nhỏ. Thế giới giả tưởng người đi đường phấn mặc dù có, nhưng nói bởi vì ra khỏi thành mạo hiểm bị ma tộc đổi liền từ đó không tiến vào thế giới giả tưởng. Khả năng này vùng địa cực, dù sao khu sinh hoạt còn ở đây. Bộ môn kỹ thuật tại liên hệ hệ thống toàn lực điều tra. Bất quá có thể tra được là người nào khái tỷ lệ rất nhỏ. Sơ bộ hoài nghi bọn hắn là đầu phục quyền hạn virus. Một câu như cửu thiên kinh lôi, chấn Dạ Sắc thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Tựa hồ là triệt để cứng đờ. Thật lâu, hắn mới dùng một loại không thể nào hiểu được biểu lộ nói ra. Bọn hắn, là vì cái gì? Ma tộc có thể cho bọn hắn thứ gì? Cái này thật để hắn không thể nào hiểu được. Lại có người chơi lựa chọn đầu nhập vào ma tộc, đứng tại sở hữu người chơi mặt đối lập bên trên. Không biết, trong đó lỗ đen cùng thượng đế chi nhãn càng là ngay cả người đều biến mất. Tài khoản lại còn tại đang vận hành, hoài nghi bị quyền hạn virus ẩn giấu đi. Mạc Thanh hít khẩu khí nói, người tại thế giới giả tưởng năng lực mạnh nhất. Có thể hay không phân tích một tí tường tận thế cục. Chúng ta người có thể lấy được tin tức quá ít. Này cũng không có vấn đề gì. Cũng có thể làm rõ ý nghĩ của các ngươi. Dạ Sắc gật gật đầu nói tiếp đi nói. Đầu tiên là ma tộc sử dụng một loại đạo cụ tiến hành thế giới quy mô cảm nhiễm. Bất quá tìm được phương pháp phá giải. Nhưng là rất nhiều loại tộc đều tổn thất nặng nề. Sơ bộ tính ra toàn bộ thế giới phe bạn thực lực giảm xuống một thành. Một thành, Lý bác sĩ lên tiếng kinh hô. Một thành kỳ thật cũng không tính nhiều. Nhưng cái tỷ lệ này lại là lấy toàn bộ thế giới giả tưởng là tiêu chuẩn. Liền rất khủng bố. Tiếp theo cao giai ma tộc hàng lâm. Mục đích bên trên tạm thời không biết. Nhưng là cao giai NPC đã chuẩn bị săn giết kế hoạch. Lần thứ nhất săn giết tại 3 ngày sau, Mạc Thanh hai mắt nhắm lại, trầm tư một chút sau nói ra, thông qua đánh tan ma tộc cao giai chiến lực, để đạt tới kéo dài thời gian mục đích, nếu không chỉ có quyền hạn virus tự mình ra tay mới được. Nếu như hết thảy thuận lợi, bọn hắn có thể là người chơi kéo dài tương đối dài một đoạn thời gian. Bất quá ta cũng có loại dự cảm bất tường. Dạ Sắc nặng nề gật đầu. Loại dự cảm này không phải rất nặng, nhưng một mực tồn tại. Thế nhưng là hắn tạm thời cũng không nghĩ ra chỗ nào xảy ra sai sót. Hơn 10 vị bán thần phối hợp thần khí, sớm biết trước đồng thời mai phục, hắn thật không nghĩ tới thua lý do. Trừ phi thần linh đích thân đến diệt sát bán thần, có thể chiến thần cùng tự nhiên nữ thần, còn có cái kia chưa quyết định long thần cũng không phải ăn chay. Chỉ cần ma thần xuất thủ trong nháy mắt, bọn hắn liền có được phản kích quyền hạn. Còn có, trong thế giới giả lập mạnh nhất thổ dân thực lực cuối cùng lãnh chúa. Ma tộc tựa hồ cũng trong bóng tối thao túng, nhưng ta cũng tìm không thấy manh mối. Trong bóng đêm tâm rốt cục có một tia bực bội. Hắn bắt đầu lý giải Alice nói lời. Trước kia mạo hiểm trò chơi khả năng khó tại thao tác độ khó. Khó tại thông quan phương thức. Khó tại tổn thương chịu không được. Nhưng có rất ít như quân sư túi khôn đấu trí thương tồn tại. Bọn hắn đối mặt đã không phải là dã quái, mà là siêu cao trí tuệ tọa trấn hậu phương. Sức một mình quấy toàn bộ thế giới long trời lở đất ma thần. Được thôi, mặt khác mới vụ đấu hội liên minh rất xem trọng. 10 hạng đầu cùng thu hoạch được danh hiệu người chơi sẽ có ngợi khen. Đồng thời mượn nhờ một đợt nhiệt độ dựng nên lên nhân vật đại biểu. Phối hợp với nhau ra khỏi thành diệt sát ma tộc. Các ngươi người chơi đến lúc đó cũng đừng làm cho NPC coi thường a. Ngoặc kép chấm chấm. Tại Mạc Thanh sau khi rời đi, Dạ Sắc nhắm mắt dựa vào ở trên ghế salon. Trong đầu cẩn thận thăm dò tinh tế phân tích Alice bọn người khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Chuyện này để hắn càng là hoảng hốt. Nếu như sập bàn không phải ma tộc cao giai chiến lực, mà là đều đại chủng tộc bán thần, hậu quả kia đơn giản mà nói liền là mọi người trực tiếp lui du lịch đi. Các loại Gaia tự bảo liền thành. Nhưng mà hắn suy tính trồng loại tình huống, tỉ như ma thần hàng lâm, tỉ như còn có cái khác vương cấp ma tộc, tỉ như ma thần chế tác phong ấn một cái kỹ năng đạo cụ, những này tựa hồ cũng không đủ để đối hơn 10 vị bán thần tạo thành chí mạng tổn thương. Đều không đủ, đến cùng là cái gì đây? Nương theo lấy một tiếng nỉ non, Dạ Sắc ở phòng khách nặng nề ngủ quá khứ, vẫn không giải được loại bất an này. Hôm sau, bởi vì ghế sofa dù sao không bằng giường chiếu nguyên nhân, hắn rất sớm đã tỉnh lại, ngáp một cái sau liếc một cái thời gian, 6:03 cả, hơi trễ, bên ngoài còn có chút lờ mờ, lại híp mắt một lúc a, hắn kéo trên người tấm thảm, lại ổ trở thành một đoàn. Cạch tương đương trên bậc thang truyền đến thanh âm để hắn miễn cưỡng mở mắt ra. Nhìn xem là ai dậy sớm như vậy, bất quá đại khái tỷ lệ là tự mình sư tỷ a. Đừng ở trên ghế salon ngủ, đã tỉnh hồi giường chiếu không tốt sao? Mạc Vũ Nhiễm đem đầu tóc đâm thành đơn đuôi ngựa, mặc một thân lại bảo thủ đồ thể thao, đi tới nheo nheo Dạ Sắc cái mũi. Muốn luyện công buổi sáng a? Khóe miệng của hắn khẽ nhếch, mang theo một vòng hạnh phúc cười nói. Ân, chạy chậm 30 phút liền trở lại. Khó được tỉnh lại, ngươi muốn cùng một chỗ a? Mạc Vũ Nhiễm chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hắn biết tối hôm qua cha mình tới qua nói chuyện thật lâu. Giấc ngủ chưa đủ Dạ Sắc hẳn là ngủ bù mới đúng. Có thể a? Bất quá muốn hôn hôn mới có thể đứng dậy. Ta cảm thấy đánh gãy chân của ngươi ngươi liền có thể đứng dậy. Hôm sau Thiên Thành Dạ Sắc tại hỏi thăm Sophia về sau, mới biết được Alice bọn người là trong đêm rời đi, mang theo một bình Dạ Sắc chế tác phổ thông bản thần tứ dược tề. Cực Bắc băng nguyên cùng dung nham sa mạc cùng vô tận thâm hải những này đặc thù địa vực cũng không thuộc về tứ đại liên minh phạm vi quản hạt. chỉ có Liệt Ngân Thâm Uyên là một ngoại lệ, bởi vì địa ngục ác ma bản chính là chỗ này nhân dân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.